ầm, ầm, từng hồi tiếng nổ cuồng bạo vang lên, cát bụi bay mù mịt, một luồng trưởng khí mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực tên đại hán khiến hắn bay ngược về sau hơn 10 trượng. Đụng gãy vài thân cây nhỏ, khuôn mặt tái mét, miệng liên tục nhổ ra đến mấy ngụm máu tươi, y nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Long, biểu tình kinh hãi cùng khiếp sợ. Tam đệ, cùng ta hợp sức chém giết tên này. Đại hán còn lại tay lăm lăm trường thương, cẩn thận dò xét Vũ Thiên Long thêm một lần nữa. Kẻ này tu vị không cao, khí lực bất ổn thế nhưng trưởng pháp kia lại rất cổ quái. Nếu không muốn gọi là thần thông, nét mặt vô cùng nghiêm túc, thanh trường thương từ tay hắn nhằm hướng Vũ Thiên Long đâm tới. Ngân quang xẹt ngang bầu trời, thấy đồng bạn động thủ, đại hán cầm trọng phủ cũng phi thân, nặng nề đánh ra một kích, trước thế công như vũ bão. Vũ Thiên Long khuôn mặt âm trầm càng tĩnh lặng như nước không có lấy một chút dao động. Toàn bộ linh lực trong cơ thể được vận chuyển đến đôi song thủ. Lúc này hai cánh tay nhất tâm nhị dụng cùng đồng thời đánh ra hai loại võ kỹ khác nhau. Lăng không kình nhanh như thiểm điện, chỉ thấy một tia quang trụ rạch phá không gian. Víu, tên đại hán cầm trường thương chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã ngã vật trên mặt đất. Tại mi tâm hắn một chiếc lỗ máu đen ngòm như bị mũi tên bắn trúng. Xuyên thấu trước sau, toái tâm trưởng cũng đồng thời đánh nát ngực tên đại hán còn lại. Cả một vùng không gian tràn ngập mùi vị huyết tinh nồng nặc. Đây là lần đầu tiên Vũ Thiên Long giết người. Trước kia đến con gà hắn còn không dám cắt cổ. Thật ra ban đầu sâu trong đôi mắt hắn có chút hoảng loạn. Nhưng qua mấy cái hơi thở thời gian vốn trở lại bình thường. Trong xanh không có lấy một gợn sóng. Càng nhìn càng không giống với hình dung của kẻ lần đầu sát nhân hơn nữa lại là liên tiếp hai mạng người. Hôm nay ta không giết bọn hắn thì bọn hắn sẽ giết ta. Ở cái thế giới này càng không thể chịu thua thiệt. Lúc này bên trong U Linh Sơn Trang, trên đại điện, một đám người đang nhìn lên hai tấm bài vị lóe sáng rồi chợt tắt. Nam nhân thân mang hắc bào tướng mạo hung tợn, ở giữa trán mơ hồ có một tinh điểm lóe sáng. Nam nhân tức giận đập tay lên bảo tọa, có kẻ dám giở trò ở địa bàn của ta. Lệnh cho năm huynh đệ không cần biết kẻ đó là ai. Lập tức đưa đầu hắn về đây. Dưới điện hàng chục tiếng vâng dạ vang lên như thủy triều cuồng cuốn. Trong một căn hầm ngầm, năm cái bóng đen mơ hồ xuất hiện như u linh, sau đó hóa thành năm đạo cầu vòng gào thét phá không mà đi. Chứng tỏ tu vị bọn người này đã ở hậu kỳ ngưng khí. U Linh Sơn Trang nhất thời trở nên bạo động. Khí thế dương cung bạt kiếm, đây là lần hiếm hoi có kẻ dám xâm nhập lãnh địa. Hơn nữa còn ra tay giết người Sơn Trang, khó trách bọn hắn điên cuồng. Vũ Thiên Long một hơi giết hai mạng người, lúc này tinh bì lực tẫn, trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là chạy trốn. Nếu chậm chân e rằng sinh tử khó nói, cánh rừng này nguy cơ đầy rẫy nhưng đồng thời chướng ngại rất nhiều. Hiển nhiên phù hợp cho hai tử như hắn ẩn thân, Vũ Thiên Long phong bế toàn bộ khí tức, thần hành bách biến triển khai, mượn lực gió đạp lên ngọn cây mà đi, để lại phía sau một chút tàn ảnh cùng hàn phong lạnh lẽo. Ngoài lề một chút, có nhiều người hỏi về chuyện này, thực ra Thiên Hạ Chí Tôn là cái tên mà ta muốn thay đổi. Nguyên bản của nó là Lạc Thiên Tiên Đế, bộ truyện này ngày trước khá thành công. Nhưng bản thân ta không vừa ý nên mới đổi tên cũng thay đổi rất nhiều. Từ nội dung, văn phong cho đến các tình tiết nhỏ nhặt, gần như là viết lại hoàn toàn. Thực tế thì bộ truyện này đã full với 696 chương. Kể từ hôm nay trở đi sẽ đăng lại, mỗi ngày 4 chương, mong được quan tâm. À, vấn đề văn phong. Vì là truyện tiên hiệp cổ điển nên văn phong không thể xa rời văn phong tiên hiệp. Mặc cho nội dung, bối cảnh là Văn Lang thời kỳ cổ đại, các đạo hữu không cần phải soi quá kỹ. Bản thân ta viết chuyện vì đam mê, mà đam mê rất cần người người tiếp lửa. Làm dâu thiên hạ khó tránh khen chê, mọi ý kiến ta đều sẵn sàng thu nhận. Cầu đề cử, tiểu văn nhân, hành thiên hạ, cách chương.